Phương Đại Trù, chương 3, cháo thập cẩm cùng xuất sư biểu sao? Góc truyện audio.com. Xuất sư biểu, bài phát biểu khi xuất sư cháo bát bảo, cháo bí đỏ, cháo thập cẩm với trứng bắc thảo cùng thịt nạc. Bánh bao giải hoàng, gạch cua, muối tiêu cuốn, thịt bò trưng sủi cảo rau hẹ. Bơ lạc tương vừng, lá sen, tự nhiên, hành trộn lẫn. Bánh bột lọc, bánh đậu đỏ, canh thịt dê vị thơm đậm đà. Tự nhiên là một loại gia vị, mùi thơm đặc thích hợp chế biến thức ăn với. Thịt dùng làm thuốc lưu thông khí huyết cũng có thể giảm đau. Vừa sáng tinh mơ Thẩm Dũng còn đang mơ mơ màng màng trong chăn chợt nghe. Thấy bên ngoài truyền đến tiếng hát của trẻ nhỏ, không biết là người nào ở đâu hát lại kỳ quái dễ nghe. Ngáp một cái đứng lên, Thẩm Dũng ngồi ở trên chăn phủ gấm đỏ thẫm, nhìn hoa văn long phượng màu vàng thêu trên. Đệm đến ngẩn người, tối hôm qua hắn ăn đậu cô, về cùng ngó sen xào và một chén cơm lớn, thấy Thẩm Dũng thích uống rượu, Phương Giao còn ở phòng. Bếp đem ra một vò rượu ngon cùng hai món khác cho hắn, sau đó chuẩn bị một bát canh gừng nóng hổi cho hắn uống. Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, hình như đêm qua uống không ít, tuy nhiên buổi sáng hôm nay lại không. Đau đầu, khiến hắn ngủ thẳng đến sáng, đứng dậy mặc quần áo, ngẩng đầu nhìn đến y phục đỏ thẫm trên tường có chút chói mắt. Thẩm Dũng không hiểu làm sao lại cảm thấy ủ rũ, rửa mặt ra khỏi phòng. Trong sân, chỉ thấy bọn người hầu đang quét rác, Thẩm Dũng tò mò hỏi. Làm sao, hôm nay có khách đến, tiểu nô quét rác thấy Thẩm Dũng ánh mắt mờ to. Thiếu gia cậu sao lại dậy sớm như vậy? Thẩm Dũng có chút khó hiểu, hỏi. Sớm ư, mấy giờ rồi? Giờ mão, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Vừa qua khỏi xong, tiểu nô nói, cậu xem, trời cũng vừa sáng. Thẩm Dũng cũng lắp bắp kinh hãi, đời này hắn còn chưa biết trời giờ mão có bộ dáng gì, chạy nhanh ra giữa sân ngẩng đầu nhìn kỹ. Đúng rồi, Thẩm Dũng chợt nghĩ tới, hỏi tiểu nô. Vừa rồi, trong đám các ngươi có người hát gì vậy? Không phải chúng tôi hát, tiểu nhị cười hơ hớ nói. Thiếu phu nhân ở phòng bếp làm cơm, lôi kéo bọn nha hoàn hát. Làm cơm, Thẩm Dũng khịt khịt mũi ngửi, liền cảm thấy bụng kêu réo. Cái gì mà thơm như vậy? Thiếu phu nhân làm cơm, tiểu nhị xoa bụng nói. Thiếu gia ngài nhanh đi ăn đi, thiếu phu nhân tay nghề thật giỏi. Thẩm Dũng cảm thấy có chút buồn cười. Phương Giao này là tài nữ tạm thời. Không nói đến, đến tay nghề nấu cơm cũng thật là tốt, nghĩ vậy, liền, nhấc chân hướng phía phòng bếp mà đi, vừa bước vào bếp chợt, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười sang sảng của cha mẹ hắn, Thẩm Dũng nhịn không được nổi gà ra, thầm nghĩ, cha hắn thì ra còn có thể, cười thành như vậy, vòng qua tấm bình phong vào bên trong chỉ, thấy hai người đều đang ngồi ở bên cạnh bàn, Phương Giao ở một bên gắp, giao cho họ, miệng không biết nói cái gì, khiến mẹ hắn cười đến phát run, một tiếng. Con, hai tiếng, con, khiến tâm can Thẩm Dũng như bị kim đâm có chút đau, liền chạy nhanh đến bên cạnh bàn thỉnh an cha mẹ. Vẻ mặt của Thẩm lão gia cùng Thẩm phu nhân khi thấy Thẩm Dũng cùng vẻ mặt của bọn hạ nhân vừa nãy không khác biệt lắm, đều há to miệng hỏi. Ngươi làm sao đã dậy? Thẩm Dũng sờ sờ đầu tâm nói, các người coi ta như bán thân bất toại. Liệt nửa người, hay sao mà không dậy được đến đây? Phương Nhất trước múc cho hắn một chén cháo thập cẩm, bên trên giải bơ lạc. Vừng trắng, rốt cùng nho khô, đưa qua chiếc đũa, lại đưa cho hắn một cái muối tiêu cuốn, này không biết là món gì. Thẩm Dũng dường như, góc truyện audio.com, còn có chút ngượng ngùng, tiếp nhận bát, dương mắt nhìn Phương. Nhất trước thầm nghĩ, tối hôm qua hình như ngay cả khăn voan cũng chưa, mở lại chỉ lo ăn, vẫn chưa nhìn qua tân nương tử. Nay vừa thấy, không khó nhìn, có điều là cũng không quá ưa nhìn, vẫn là câu nói kia. Ánh mắt thật lớn, Phương Nhất trước tùm tìm cười nhìn mọi người, ăn cơm, Thẩm Nhất bác chừng mắt nhìn Thẩm Dũng một cái, nói. Dũng Nhi, như vậy thật kỳ cục, tân nương sáng sớm đã dậy làm cơm, ngươi ngay cả. Câu thăm hỏi ân cần cũng không có, Thẩm Dũng méo miệng, liếc mắt nhìn Phương Nhất trước, nói nhỏ một câu. Sớm, Thẩm Nhất bác sắc mặt khó coi, Phương Nhất trước nghe được cười tùm tìm cũng hướng hắn nói một câu. Sớm, Thẩm phu nhân lại gật gật đầu, Giao Giao tính tình thật tốt. Phương Nhất trước cười, mẹ gọi con Nhất trước là được. Nhất trước, mọi người hai mắt nhìn nhau, Thẩm Dũng đang ăn cháo suýt nữa. Phun ra cười, cái gì Nhất trước chúc hay là Nhất trước du? À, như đã giải thích Nhất trước trong tên của nữ chính là một cái môi, ở đây ý Dũng ca là môi múc cháo hay môi múc mỡ. Chấm chấm chấm, Phương Nhất trước nhíu mày, người quen đều gọi như vậy, ta từ bé đã gọi Phương Nhất trước. Không phải nói là Phương Giao sao? Thẩm lão gia có chút buồn bực. Vâng, Phương Nhất trước cười cười, người trong nhà dùng biệt danh, à, hai vị phụ lão nghe xong gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đứa con dâu này rất tốt, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lại chịu khó, còn biết nấu nướng. Ngày thành thân đầu tiên, Thẩm Dũng đã dậy thật sớm, là dấu hiệu tốt. Dũng Nhi, Thẩm Nhất Bác nói, lát nữa ăn xong cơm, đi thư phòng học bài, Bảo Nhất trước đến đó cùng ngươi, nàng là tài nữ. Ngươi có gì không hiểu có thể hỏi nàng. Thẩm Dũng khóe miệng, giật giật, vừa nghe học bài hắn liền đau đầu, lại nghe nói muốn Phương Nhất trước giám sát, tâm tình càng không tốt, có điều hắn cũng lười tranh cãi cùng cha, bằng không lại ăn mắng. Thẩm Dũng theo bản năng liếc mắt nhìn Phương Nhất trước một cái, tự nói. Nhà đầu, hôm qua còn chưa phân ra thắng bại đâu, hôm nay thật muốn nhìn xem ngươi là cái tài nữ gì, lát nữa khi dễ ngươi đến chết. Phương Nhất trước uống kia canh đậu đỏ, thấy Thẩm Dũng thỉnh thoảng liếc mắt với mình một cái, trong lòng cũng buồn bực, người này hình như không thích nói chuyện, nhìn trông rất hung dữ. Thẩm Dũng ăn 2-3 miếng cháo, chép miệng chậc lưỡi. Do dự một chút, vẫn là đem bát đưa cho Phương Nhất trước. Phương Nhất trước tiếp bát, có chút buồn bực nhìn hắn, chỉ thấy hắn sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói. Cho một chén nữa. Thẩm phu nhân nở nụ cười, cùng Thẩm lão gia trao đổi ánh mắt, hai người hiểu ý cười, Phương Nhất trước lại múc cho Thẩm Dũng một chén lớn. Thẩm Dũng vừa ăn vừa nghĩ, nhà đầu này tay nghề thật tốt, cần gì làm tài nữ, làm đầu bếp cũng được. Ăn xong cơm, Thẩm Dũng vốn muốn đi chơi, bị Thẩm lão gia hung hăng chừng mắt một cái, không tình nguyện tiến đến thư phòng học bài. Thẩm Dũng một bụng đầy oán khí đi vào thư phòng, nhìn mấy cuốn kinh thư ngẩn người. Phương Nhất trước nhìn quanh bốn phía, nhìn đến một bàn đầy sách không khỏi tán thưởng. Thật nhiều sách vở a, những thứ đó ngươi đều đã xem. Thẩm Dũng quay người xem thường, nói. Có gì hay ho, chỉ là đống giấy bỏ đi mà thôi. Phương Nhất trước cười cười, tiếp tục xem trong phòng những vật hiếm lạ này nọ. Ai, đại tài nữ. Thẩm Dũng mở miệng, gocchuyenaudio.com. Cha ta bắt ta viết văn, ngươi giúp ta viết đi. Phương Nhất trước ngẩn người, đi tới hỏi. Cái gì văn chương a, ta không viết. Thẩm Dũng cười gượng, ngươi không phải tài nữ sao? Tài nữ mà một trang văn cũng không viết được ư? Nói xong, hướng bên cạnh xê dịch, đem chỗ ngồi nhường lại cho Phương Nhất trước, chính mình thì ghé vào một bên chơi. Xúc xắc, Phương Nhất trước thấy Thẩm Dũng tự mình chơi với chính mình, bước đến nói. Ta với ngươi chơi đi. Vô cùng sửng sốt, Thẩm Dũng xoay mặt nhìn nàng. Ngươi có thể chơi bài bạc ư? Phương Nhất trước gật gật đầu. Xúc xắc, mặt trược hay bài cửu ta đều có thể. Thật sao? Thẩm Dũng giật mình mở to hai mắt nhìn Phương Nhất trước. Tất nhiên, Phương Nhất trước tiếp nhận xúc xắc ở trong tay sờ soạng một. Lúc nói, ai, xúc xắc ngà voi tốt nhất, thật đúng là đồ hiếm lạ. Thẩm Dũng có chút không rõ, Phương tiểu thư này thế nào lại cùng những nha đầu phố phường lỗ mãng giống nhau, liền hỏi. Này, ngươi không phải tiểu thư khuê các à, tại sao lại biết chơi thứ này? Cha ta thích, Phương Nhất trước thật tự nhiên nói. Ta từ nhỏ đã cùng cha chơi. Thẩm Dũng chân mày cau lại, tự nói, Phương lão gia này cũng thật không tốt. Thế nào lại dạy khuê nữ nhà mình đánh bạc, có điều là hắn thật ra đối. Với Phương Nhất trước đã hơi chút có hảo cảm, so với tài nữ cả ngày. Phụng phịu làm nũng quả thật là có ý tứ hơn. Đơn giản nói, ai, không, bằng như thế này, hai ta đổ lớn nhỏ, ngươi thua, sẽ phải viết văn cho. Ta thua, ngươi muốn mua cái gì ta cho ngươi cái đó. Được, Phương Nhất trước gật đầu. Ngươi đi trước đi. Thẩm Dũng đưa xúc xắc cho Phương Nhất trước. Phương Nhất trước tiếp ở trong tay cô lắc lắc mấy cái đổ xuống trên bàn. Ba mặt xúc xắc đều là một báo tử. Báo tử là ba con xúc xắc đổ ra đều cùng một mặt, dù đổ lớn hay nhỏ đều thua. Ha ha, Thẩm Dũng phấn khởi, nói. Chết ngươi a, hết đường rồi. Phương Nhất trước cau cái mũi, vận số thật là đen đủi. Lúc này, chỉ thấy Thẩm Dũng cầm lấy xúc xắc đặt ở trong lòng bàn tay hà hơi quơ quơ vài cái. Rồi đổ xuống bàn, ba mặt đều là 6. Hoa, Phương Nhất trước giật mình, hỏi. Là ngươi cố ý hay là vận may a? Hắc hắc. Thẩm Dũng lại cầm lấy xúc xắc hỏi. Ngươi nói ngươi muốn mấy điểm đi? Phương Nhất trước nghĩ nghĩ, hỏi lại. Ta muốn mấy điểm, ngươi có thể ném ra bằng ấy điểm sao? Tất nhiên, Thẩm Dũng khẳng định. Phương Nhất trước gật đầu. Được, 3, 4, 5, ngươi ném một cái cho ta xem. Thẩm Dũng lại đem xúc xắc nắm trong lòng bàn tay, hà hơi quơ quơ, hướng trên bàn đổ. 3, 4, 5, ôi chao, Phương Nhất trước cầm lấy xúc xắc xem xét chung quanh, nói. Thần A, Thẩm Dũng vui vẻ ra mặt, chỉ giấy bút trên bàn. Ngươi thua, viết văn đi. Phương Nhất trước không có biện pháp, nguyện chơi nguyện chịu thua, đem xúc xắc trả lại cho hắn, hỏi. Viết như thế nào đây? Thẩm Dũng đem tập sách trước mắt mở ra, nói. Cha ép ta xem mấy bài xuất sư biểu, bắt ta viết cảm tưởng. Cảm tưởng, Phương Nhất trước sờ sờ đầu, hỏi. viết như thế nào, ngươi đọc trước đi, sau đó xem có ý tưởng gì. Thẩm Dũng nhíu mày, ngươi, không phải tài nữ sao, viết cảm tưởng về xuất sư biểu chắc sẽ rất dễ. Giảng đi, Phương Nhất Trước tiếp nhận sách, ta xem trước đã, vừa nhìn hai hàng, Phương Nhất Trước chỉ vào một chữ hỏi. A, đây là chữ gì? Thẩm Dũng liếc nhìn, nói. Tồ, này đây, Phương Nhất Trước hỏi tiếp. Tệ, Thẩm Dũng trả lời, này, chắc, này, tang, này, góc chuyện audio.com, chấm, du, này, ngươi có thể yên lặng không? Thẩm Dũng trừng mắt, định thử ta ư, Phương Nhất Trước miếu máu, che lại lỗ tai. Ngươi hung hăng cái gì? Lá tỏi cùng rau hẹ ngươi có phân biệt rõ ràng được không? Chữ này, Phương Nhất Trước tiếp tục chỉ, đọc là gì? Sau nửa canh giờ Thẩm Dũng theo yêu cầu của Phương Nhất Trước từ đầu tới. Đuôi đọc một lần xuất sư biểu, đọc xong, Phương Nhất Trước nói một câu. Thiếu chút nữa làm cho Thẩm Dũng hộc máu, nàng hỏi. Văn này nói về cái gì a? Thẩm Dũng hoàn toàn sửng sốt hỏi. Trời ta nói ngươi thế này đâu xứng với danh tiếng tài nữ. Phương Nhất Trước nheo lại mắt nhìn hắn. Ngươi không phải là chính mình cũng không biết chứ. Ngươi cho ta là đồ ngốc à, một bài xuất sư biểu có gì mà không hiểu. Nói, xong, Thẩm Dũng lại tường tận giải thích một lần xuất sư biểu cho Phương Nhất Trước. Phương Nhất Trước nghe xong, hỏi, vị gia cắt võ hầu này hắn rốt cuộc muốn nói cái gì vậy? Thẩm Dũng liếc mắt xem thường, nói, ai biết toàn những lời vô nghĩa. Đúng thế, Phương Nhất Trước cũng gật đầu. Đúng là toàn những lời vô nghĩa cuối cùng chính hắn cũng nói không biết mình viết cái gì. Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, Phương Nhất Trước. Kéo kéo hắn, nói, này, đừng xem cái đó nữa thật không thú vị, chúng ta ra phố đi dạo thôi. Thẩm Dũng cũng không biết làm thế nào, nói, cha ta sẽ đánh người đấy, vì sao phải đánh ngươi? Phương Nhất Trước khó hiểu, Thẩm Dũng này cũng không có gì không tốt à, có chỗ nào giống tiểu ác bá. Cha ta không cho ta ra đường, Thẩm Dũng nói, bắt ta học bài, bắt đọc xuất sư biểu sao? Phương Nhất Trước càng buồn bực, ngươi không phải đã đọc rồi sao? Cha bắt ta học thuộc ta vẫn không học được cho nên cha mới buộc ta viết văn. Thẩm Dũng tâm không cam, lòng không nguyện nói. Vào lúc ngươi giảng giải cho ta, không phải cũng đã học thuộc rồi sao? Phương Nhất Trước kéo hắn, nói. Đi chúng ta tìm cha, ngươi đọc thuộc. Một lần, hai ta sẽ được ra đường đi chơi. A, Thẩm Dũng bị Phương Nhất Trước lôi ra khỏi phòng, vừa vặn trông thấy Thẩm Nhất Bác. Cha, Phương Nhất Trước hướng Thẩm Nhất Bác nói. Tướng công hắn nói đã học thuộc xuất sư biểu. Thẩm Nhất Bác sửng sốt tự nhủ, không phải chứ? Xuất sư biểu này hắn đã bắt, Thẩm Dũng học nửa tháng, không thấy hắn thuộc được chữ nào. Hôm nay đột nhiên liền thuộc cả bài, Thẩm Dũng bị Phương Nhất Trước kéo đến, trước mặt Thẩm Nhất Bác liếc nhìn nàng một cái có chút khó xử hướng. Nàng lắp bắp miệng, thuộc rồi ư, một bên vẫn nhìn Thẩm Nhất Bác, cha, nếu con đọc thuộc được cho chúng con ra ngoài phố chơi được không? Thẩm Nhất Bác nghĩ nghĩ, dù sao cũng là thiếu phu thiếu thê. Một đôi vợ chồng trẻ, mới 16-17 tuổi có tâm tình vui đùa cũng là bình thường. Liền gật đầu hướng Thẩm Dũng nói, chỉ cần ngươi có thể đọc thuộc được. Ta sẽ cho hai ngươi ra đường, vừa vặn cho Nhất Trước mua chút son phấn. Mua thêm vài bộ quần áo. Thẩm Dũng vừa mới giải thích cho Phương. Nhất Trước một lần xuất sư biểu, bản thân giống như cũng hiểu rõ đôi. Chút liền đơn giản há miệng đọc ra. Cũng kỳ quái, đọc thế nào lại đặc, biệt thuận lợi, một hơi liền đọc xong rồi. Thẩm Nhất Bác trợn tròn mắt đánh giá Thẩm Dũng trên dưới, đây là con của hắn sao? Phương Nhất Trước cao hứng hướng lão cha nói. Cha chúng ta ở bên ngoài ăn. Xong chưa cơm sẽ trở về, nói xong, lôi kéo Thẩm Dũng cũng đang có chút, góc chuyện audio.com, mơ mộng chạy đi, Thẩm Nhất Bác đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, hay thật đúng là hiền thê vào cửa, lãng tử liền quay đầu. PS vì là chuyện Mỹ thực nên mỗi chương sẽ bonus vài món ăn nhắc đến trong chuyện. Cách chương.